Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 202, người đáng chết. Bất quá, các ngươi đến cùng muốn làm gì? Chúng ta chỉ là muốn giết những người kia mà thôi. Liền các ngươi hai cái. Không cần nói, nàng nhìn không được bọn hắn. Cái này Vũ Văn Lăng cùng Vũ Văn Chí cấp số tuy nhiên không thấp, nhưng là cũng liền tam giai. Ở trong này nhưng có không ít tứ giai. Nếu quả thật đối đầu, vậy nhưng liền là tiêu biểu muốn chết. Trong lòng suy nghĩ, nhịn không được mài răng nói. Ngươi liền sẽ không để cho chúng ta hỗ trợ sao? Coi như không gọi nàng. Nặc Nhạn căn cứ bên trong người cũng không ít a. Nhượng Nặc Nhạn căn cứ bên trong người hỗ trợ, cũng không phải không có khả năng sự tình. Cái này là chúng ta sự tình. Không muốn phiền phức người khác. Bọn hắn cái mạng này, có thể sống đã là xa xỉ. Coi như thật xảy ra chuyện, bọn hắn cũng sẽ không cảm thấy có cái gì. Nhưng là nếu như kéo lên người khác, vậy liền không đồng dạng. Nếu quả thật xảy ra chuyện, người có nghĩ tới Tô Đồng Tô Chân sao? Ta tin tưởng bọn hắn ở Nặc Nhạn căn cứ, nhất định có thể sống rất tốt. Vũ Văn Lăng trên mặt mang theo kiên quyết. Lúc trước liền là bởi vì cái này, cho nên bọn hắn mới không có ra tay. Có thể là hiện tại thế nào? Có Nặc Nhạn căn cứ ở, liền không cần bọn hắn quan tâm những thứ này. Trong lòng suy nghĩ, lập tức nhiều mấy phần kiên định. Lạc Nhạn, bọn hắn liền giao cho ngươi. Chúng ta tin tưởng, ngươi nhất định sẽ chiếu cố tốt bọn hắn. Dựa vào cái gì? Lời này nhượng Vũ Văn Lăng hơi ngừng lại. Một bên Vũ Văn Chí lại là lộ ra mấy phần thâm ý, sau đó rời đi ánh mắt. Bọn hắn là các ngươi chất tử, nhưng là cùng ta không có quan hệ thế nào? Dựa vào cái gì các ngươi đi ra chịu chết, lại muốn ta giúp các ngươi trông nom hài tử? Các ngươi là ta ai vậy? Không thân chẳng quen. Nếu như người người giống như ngươi, vậy ta cả một đời xuống tới, chẳng phải là đều tại trông nom hài tử chung vượt qua? Lạc Nhạn trên mặt mang theo trào phúng, nhìn ra Vũ Văn Lăng mặt nóng lên, trong lúc nhất thời có chút không có ý tứ. Bất quá, ngoại trừ cái này bên ngoài, bọn hắn cũng là thật không biết làm sao làm. Trong lòng suy nghĩ, lập tức thở dài. Vũ Văn Chí hé miệng. Vậy ngươi nói, muốn chúng ta làm sao bây giờ? Giữ lại cái mạng này. Lạc Nhạn nói xong, nhìn hai người thân thể một hồi, lúc này mới thở dài nói. Liền các ngươi hai cái. Coi như muốn khiêng, cũng phải nhìn năng lực. Nếu như các ngươi gặp chuyện không may, không nói Tô Đồng bọn hắn, liền nói các ngươi cha mẹ cứu. Người nào báo, chúng ta biết rõ. Nhưng là nếu như hiện tại không xuất thủ, đời này đều không thể nào biết xuất thủ. Cái này Tô Đồng Tô Chân đã không nhỏ, mà ở trong đó căn cứ lại là ngày càng cường đại. Hiện tại không động thủ, đợi đến bọn hắn càng thêm cường đại, cái kia bọn hắn đời này cũng đừng nghĩ báo thù. Trong lòng suy nghĩ, lập tức thở dài. Bọn hắn cũng muốn bình yên đợi, nhưng là không thể quá mức an nhàn, sẽ chỉ làm bọn hắn chậm rãi trầm mê trong đó, trở nên suy sụp tinh thần. Theo các ngươi, ta đến chỉ là vì nói cho các ngươi, Tô Đồng Tô Chân là các ngươi trách nhiệm, không phải ta. Cho nên các ngươi muốn hảo hảo sống sót, tuyệt đối đừng chết rồi. Lời này nhượng Vũ Văn Lăng sắc mặt trầm xuống, nhìn Lạc Nhạn một cái, sau đó gật gật đầu. Chúng ta rõ ràng, tất nhiên rõ ràng. Tiếp xuống tới các ngươi chuẩn bị làm thế nào? Lạc Nhạn con mắt có phải hay không nhìn xem bên ngoài? Cái này bên ngoài quân đội không ít. 305 lúc có người tuần tra, này lại đem bọn hắn ném vào đến. Bên ngoài cũng có không ít người ở trông coi. Bất quá cái này không phải ảnh hưởng bọn hắn nói chuyện. Nhưng là, tốt nhất vẫn là cảnh giác một điểm. Miễn cho đưa tới bên ngoài những cái kia quân nhân chú ý. Mà cái kia ngồi tại một bên Vũ Văn Chí lại là nhíu chặt lông mày. Kỳ thật cái này là huynh đệ chúng ta sự tình. Ngươi, chấm ngoặc kép, bớt nói nhiều lời. Lạc Nhạn có chút bất mãn quát to một tiếng. Lúc này mới hít một hơi thật sâu. Các ngươi muốn đối phó người là người nào? Vũ Văn Chí còn muốn nói cái gì? Một bên Vũ Văn Lăng đã đưa tay kéo một chút hắn, đối với hắn lắc đầu, lúc này mới đem suy nghĩ bỏ vào Lạc Nhạn trên người. Đi ra, lại cùng ngươi nói chuyện. Nói xong, đã lôi kéo Vũ Văn Chí ngồi xuống một bên, lo lắng thực biết đánh rắn động cỏ. Lạc Nhạn nhịn không được liếc mắt, dù sao sớm muộn sẽ ra ngoài, cũng không thèm để ý như thế một hồi. Trong lòng suy nghĩ, ngồi tại một bên, mà này lại Lâm Mông, cũng chậm chậm dơ lên ngẩng đầu lên, đi theo ngồi vào Lạc Nhạn bên cạnh. Cái kia ánh mắt đã khôi phục bình thường, chỉ là trong mắt, vẫn như cũ có chút máu đỏ tơ tằm. Lạc Nhạn không có quá nhiều để ý, chỉ là nắm tay, đặt ở Tử Ngọc phía trên. Tử Ngọc lại tới đây về sau, liền biểu hiện ra bình tĩnh, nhượng Lạc Nhạn có chút phản ứng không đến. Do dự một hồi, vẫn là điểm một cái nó thân thể, giúp ta nhìn một chút, Lôi Nặc đến cùng đi nơi nào. Tử Ngọc lên tiếng, quơ cánh, chỉ là mới bay một hồi, liền ngừng xuống tới, rơi xuống Lạc Nhạn bên tai. Chủ nhân, nơi này cách công chúa mộ phần đã không xa, chuyện này đi qua, chúng ta liền đi qua có được hay không? Được, Tử Ngọc con mắt lóe sáng, lộ ra tiếu dung, quơ cánh rời đi. Nó cái mũi tuy nhiên không có mèo to tốt như vậy, nhưng là cũng tuyệt đối không kém. Này lại muốn tìm người, đó là gạch thẳng, nhìn xem nó bay xa. Lạc Nhạn lúc này mới ngồi xếp bằng tốt, nhắm mắt lại, bắt đầu nghỉ ngơi. Chỉ là nàng muốn nghỉ ngơi, không có nghĩa là người khác nguyện ý. Khi nhìn đến Lạc Nhạn trên người áo lông sau, người ở đây, từng cái đã lộ ra khát vọng. Lại tăng thêm Lạc Nhạn xem ra liền là yếu không khỏi gió. Bên người còn có một cái tiểu bạch kiểm, thấy thế nào đều cảm thấy yếu. Cho nên những cái kia ở trong này chờ đợi mấy ngày người, nhịn không được động tâm tư, đang bị đông cứng chết cùng đoạt đồ vật bên trên, bọn hắn vẫn là lựa chọn cái sau. Lại nói, xã hội này đã không có nhân nghĩa đạo đức, cho nên từng cái lộ ra lãnh ý, sau đó bắt đầu đi tới. Lạc Nhạn chỉ là hé miệng, lại là không có nói cái gì, tiếp lấy hấp thu, mà bốn phía người cũng chỉ là cho là nàng chưa kịp phản ứng, không để vào mắt, ngược lại cười lạnh hai tiếng, tiếp lấy tới gần, ngoan ngoãn đem y phục trên người giao ra. Chúng ta liền thả ngươi. Ngươi nói cái gì? Lâm Mông ngồi tại Lạc Nhạn bên cạnh, thanh âm bên trong mang theo lãnh ý, cứ như vậy trực câu câu nhìn xem đám người này. Như vậy ánh mắt lại là không có trấn trụ những người này, ngược lại là nhượng bọn hắn phá lên cười. Tiểu bạch kiểm, làm sao ngươi còn muốn anh hùng cứu mỹ nhân? Người kia tràn đầy cuồng vọng, mặt khẽ nâng, mang theo sát ý, bất quá là một cái yếu không khỏi gió tiểu bạch kiểm, còn muốn từ bọn hắn trong tay cướp người, cũng không cân nhắc một chút bản thân bao nhiêu cân lượng. Chỉ là cái này ý nghĩ mới chợt lóe lên, thân thể trong nháy mắt cảm giác được một cỗ kịch liệt đau nhức. Nhượng nam nhân hét lên tiếng, nhìn xem không biết lúc nào đã đứng lên, kết gấp bóp lấy cổ của hắn Lâm Mông, sắc mặt biến hóa, mà này lại, Lâm Mông đã cố sức nắm chặt, đem nam nhân nhấc lên, thân thể treo ở giữa không trung. Nam nhân lộ ra hoảng sợ, sắc mặt đỏ lên, thả ta ra. Nói xong, cố sức giãy giụa, muốn tránh ra Lâm Mông, nhưng là này lại Lâm Mông, làm sao có thể nhượng hắn tránh ra, ngược lại là dùng sức mấy phần. Người đáng chết, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.